Cô Phương bất tự thường, quyển 2 chương 64, góc truyện audio.com. Đúng là Kỳ Điền đang lâm vào cảnh ngộ thực sự nguy hiểm từ khi lên nắm đại quyền, thái độ của Hà Hiệp với những đại thần Vân Thường Công, Lao Hiển Hách cũng dần thay đổi, tuy Hà Hiệp vẫn liên tục ban thưởng. Nhưng khoảng cách giữa họ xa lạ hơn nhiều, Kỳ Điền là người thông minh, sao lại không nhận ra Hà Hiệp đang xây dựng thế lực của mình. Đề Bạt, Hồi Lâm giám thống lĩnh đạo quân Cam Phượng chính là một ví dụ điển hình, điều này cũng có nghĩa tương lai khi Hà Hiệp lập Tân Quốc chắc chắn sẽ không lấy Vân Thường làm nền tảng, ý rõ ràng rằng con dân Tư Quốc hoàn toàn bình đẳng như nhau, đối với người Vân Thường, đấy là việc vô cùng tồi tệ. Sở Bắc Tiệp, đêm khuya bí mật xuất hiện đúng lúc Kỳ Điền đang rối bời vì những lời chỉ trích của Hà Hiệp, cũng không biết tại sao, khi Sở Bắc Tiệp xuất hiện trước mắt như thần tướng hạ phàm, Kỳ Điền đã không hề hô gọi thị vệ, Trấn Bắc, Vương Mai danh ẩn tích bao lâu, gần như đã trở thành một câu chuyện thần thoại trong dân gian. Vậy mà kẻ tử thù của Hà Hiệp lại đột nhiên đứng ngay trước mắt Kỳ Điền, hùng hồn nói năng, thật ngoài sức tưởng tượng. Đây là điều Kỳ Điền chưa bao giờ ngờ tới, cũng không thể nói rằng, những lời của Sở Bắc Tiệp là hoàn toàn vô lý. Kỳ Đại, tướng quân đã tận mắt chứng kiến những thủ đoạn của Hà Hiệp đối phó với Quý gia và cả Vân Thường đã bị hủy hoại trong tay hắn, tương lai cũng không thể đảm bảo rằng Kỳ Đại tướng quân sẽ không bị hủy hoại bởi tay Hà Hiệp. Kỳ Đại tướng quân xuất thân từ vương tộc Vân Thường, chẳng lẽ lại không tính một đường lui cho gia tộc mình? Kỳ Điền hạ giọng nói, ngươi đừng hòng dùng kế ly gián, ta chẳng có chỗ nào không phải với Tiểu Kính An Vương, làm gì có chuyện Tiểu Kính An Vương sẽ đối phó với ta. Chấm, thấy những lời vừa rồi của mình vẫn chưa đủ sức nặng, nụ cười của Sở Bắc Tiệp càng thêm ý nhị, thế Diệu Thiên công chúa có chỗ nào không phải với Hà Hiệp? Cả người Kỳ Điền như đông cứng, công chúa điện hạ vì sinh khó mà quy tiên, cứ tưởng Sở Bắc Tiệp sẽ tiếp tục khiêu khích, không ngờ chàng chỉ buồn bã thở dài. Kỳ Đại tướng quân nghĩ như thế thì bản vương còn có cách gì? Anh hùng, hảo hán, phải được chết oanh liệt nơi chiến trường, chứ như Quý Thường Ninh thì sao có thể nhắm mắt? Sở Bắc Tiệp, mình vận áo đen, nhưng toát lên vẻ quang minh chính đại. So với vẻ phong lưu khoáng đạt của Hà Hiệp, Trấn Bắc Vương lại cam đảm, anh hùng theo một cách khác. Kỳ Điền nhìn theo dáng hình Sở Bắc Tiệp rời đi, tay vẫn đặt trên cán kiếm. Sở Bắc Tiệp, nửa đêm xuất hiện mà không ra tay với Kỳ Điền, hoàn toàn khác với cảnh ngộ của Thôi Lâm Giám, nếu biết được chuyện này, e là Hà Hiệp sẽ càng thêm nghi ngờ. Do dự hồi lâu, cuối cùng Kỳ Điền đã không làm kinh động đến đám thị vệ. Chủ soái và đại tướng nghi ngờ nhau đến mức này, thực khiến người ta lạnh lòng. Kỳ Điền đờ, đẫn qua được một đêm, trời còn chưa sáng, đã thấy một binh lính chạy vào bẩm báo. Đại tướng quân, không hay rồi, phạm nhân trong nhà lao dưới nước đã trốn thoát rồi. Cái gì? Kỳ Điền cả đêm không ngủ, giờ lại bật dậy, mắt trợn trừng, thét hỏi. Trốn thế nào, đã sai người đuổi theo chưa? Hình như, trốn theo đường nước ngầm, hàng rào sắt dưới nước đã bị bung ra cũng. Không biết hắn làm thế nào mở được phòng giam. Đại tướng quân, chúng ta có nên lập tức bẩm báo việc này với Tiểu Kính An Vương? Góc truyện audio.com. Kỳ Điền đờ, đẫn hồi lâu, trầm giọng, việc này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Các ngươi giữ kỹ cái miệng, ta tự có dự liệu. Đuổi hết đám cận vệ ra. Ngoài, Kỳ Điền dậy mặc xiêm y, ngồi không được, đứng cũng chẳng xong. Khuôn mặt dầu dĩ, ra trận giết địch phải đổ bao nhiêu máu cũng chẳng nề hà, nhưng những chuyện trốn quan trường thật khiến người ta phiền muộn, đúng thật là nhà rột gặp mưa rào. Vương cung Quy Lạc, trên đại điện, Đông Trước đang bẩm báo với Hà Hiệp, mật thám phát hiện thấy Nhược Hàn xuất hiện ở Bắc Mạc, hình như đang bí mật chiêu mộ binh mã. Nhược Hàn, cứ để hắn chiêu mộ, Hà Hiệp chẳng buồn để ý. Ta đang mong có người chiêu mộ bọn phản loạn đó lại, để quét sạch một đám. Yên tâm, ta tự có cách đối phó với Nhược Hàn. Hà Hiệp vẫn chưa hề biết Tắc Doãn đã được cứu ra. Hôm đó hắn giữ mạng Tắc Doãn lại là để sau này dùng đến. Ảnh hưởng của vị thượng tướng quân này đối với Bắc Mạc cũng giống như ảnh hưởng của Sở Bắc Tiệp với Đông Lâm, giữ lại tính mạng của Tắc Doãn để đề phòng đến ngày sau tàn quân Bắc Mạc tập hợp lại phản kháng. Khắp trên dưới Bắc Mạc đều tưởng Tắc Doãn đã hy sinh vì nước, thử hỏi nếu thượng tướng quân Tắc Doãn mà tướng sĩ Bắc Mạc một lòng kính yêu bị đẩy ra phía trước giao sắc cây cổ, thì lòng quân Bắc Mạc có đại loạn một phen. Quân bài quan trọng phải giữ lại dùng lúc quan trọng. Đó là một trong những sách lược ra tay là thắng của Hà Hiệp. Kỳ Điền đại tướng quân cũng vừa gửi tấu báo đến. Kỳ đại tướng quân nói không dám chậm trễ quân lệnh, chỉ là gần đây đạo quân Vĩnh Thái đột nhiên xuất hiện bệnh lạ, binh sĩ người nào người nấy tay chân uể oải, cả người ngứa ngáy. Hừ, Hà Hiệp lạnh lùng, còn dám quanh co, nếu đã là bệnh thì đã xác định được bệnh gì hay chưa? Đông trước, làm việc rất cẩn thận, trả lời cũng thành thực, có vẻ như không phải Kỳ đại tướng quân đang quanh co. Hình như cùng một lúc các doanh trại Vân thường đều xảy ra tình trạng này, ban đầu mọi người lo là dịch bệnh, may mà bệnh cũng không nặng, không ai mất mạng. Hà Hiệp nghe thế thì quan tâm hẳn lên, đã kiểm tra quân lương chưa? Đã kiểm tra rồi, nhưng không hề có vấn đề gì. Xem ra nguyên nhân không bắt đầu từ quân lương, Hà Hiệp cười lạnh lùng, kiểm tra không ra thì càng đáng nghi, chẳng lẽ ngươi quên, bên cạnh Sở Bắc Tiệp có ai? Các đại doanh đều xảy ra vấn đề, thì không, phải là chuyện của một đội quân lương, gan cũng to bằng trời, dám vào. Hẳn đất Vân Thường ta, đông trước, nghe Hà Hiệp đang ám chỉ đến Xính Đình, cả người chấn động nhưng lại. Cao mày, dám động thủ vào quân lương, việc này hoàn toàn không thể. Chẳng lẽ bọn họ có bản lĩnh vào tận Thà Tây phá hoại? Quần thần trên điện, đặc biệt là các võ tướng đều lắc đầu không tin. Hà Hiệp cũng biết đông trước nói có lý, suy nghĩ giây lát, sắc mặt bỗng đổi, hét lên. Mang bản đồ ra đây, giờ bản gồ, Hà Hiệp nhìn qua một vòng, ngón tay chỉ vào một điểm, cố nén giận. Thế, này mà bọn chúng cũng nghĩ được ra để thừa cơ lợi dụng. Quần thần, đều ở bên dưới, có dướn cổ lên cũng không nhìn thấy Hà Hiệp đang chỉ đến chỗ nào trên bản đồ. Đột nhiên lại nghe Hà Hiệp hỏi, ai là thủ thành, của thành Thả Nhu, có người vội vàng tra bảng danh quan lại, bẩm báo. Là Phiên Lộc, Hà Hiệp vừa, góc chuyện audio.com, nghe, biết là người của Quý Thường Thanh thì càng chắc chắn với suy đoán của mình, liền gấp bản đồ trầm giọng. Sở Bắc Tiệp chắc chắn đang ở Vân Thường. Lập tức chuẩn bị hành trang, ta sẽ dẫn binh trở về Vân Thường. Hà Hiệp kiêu dũng thiện chiến, chưa từng thất bại. Nói tới việc dẫn binh chinh chiến, hắn tác phong sấm rền gió cuốn, vô cùng hùng mãnh. Dù còn nghi ngờ nhưng quần thần cũng chẳng dám can gián, lần lượt cao giọng hô vang. Các tướng võ biết rằng ra trận là có thể lập được công lao thì càng nắm chặt tay, hưng phấn vô cùng. Hà Hiệp nói, với Phi chiếu hành Quy Lạc vẫn chưa ổn, ngươi làm việc cẩn trọng, ta để ngươi lại trông coi mọi việc. Đội tinh binh giữ thành ở đây, giao hết cho ngươi quản lý. Lần này tướng sĩ của đạo quân Uy Bắc sẽ theo ta thân chinh. Phi chiếu hành lạnh cóng cả người. Chỉ đôi ba câu, Hà Hiệp đã lột sạch binh quyền của Phi chiếu hành, cả mấy tướng sĩ mà hắn phải mất công lung lạc cũng nhất loạt bị điều đi. Nếu trước khi xuất chinh, Hà Hiệp để lại một mật lệnh xử lý, thì Phi chiếu hành sao? Giữ nổi cái mạng của mình, Phi chiếu hành nắm chặt bàn tay, sắc mặt vẫn không hề thay đổi, nhận lệnh của Hà Hiệp. Hà Hiệp nhận lấy ấn soái từ Phi chiếu hành, binh quyền của đạo quân Uy Bắc giờ đã nằm trong tay hắn, hắn gật đầu nói, mọi người mau chuẩn bị đi, ba canh, giờ sau sẽ xuất phát ở cổng thành, quần thần dạ vâng, lập tức tản đi. Phi chiếu hành một mình ra khỏi cổng cung, sau lưng bỗng vang lên tiếng gọi. Phi tướng quân, xin dừng bước, hắn quay, đầu, hóa ra là trưởng thị vệ của Hà Hiệp đang dẫn theo 4-5 thị vệ. Đuổi theo tươi cười nói với Phi chiếu hành, tiểu kính An Vương có dặn, để phi tướng quân cai quản đội tinh binh giữ thành, ta phụng lệnh dẫn. Tướng quân đi tiếp nhận, trưởng thị vệ thần thái tự nhiên, cứ tưởng sẽ, không để lộ chút sơ hở nào, ai ngờ phi chiếu hành vốn tinh hơn người, lại sớm nghi ngờ Hà Hiệp từ lâu. Ánh mắt phi, chiếu hành nhìn về phía mấy thị vệ sau lưng tên trưởng thị vệ kia, hai. Tay họ buông xuống, nhưng chỉ cần động ngón tay là có thể tuốt kiếm. Phi chiếu hành sao có thể không nhận ra ý đồ của họ, xem ra Hà Hiệp đã hạ. Lệnh xử lý hắn, phi chiếu hành cười gằn trong lòng, song nụ cười ngoài. Mặt lại hân hoan vô cùng. Được rồi, làm phiền huynh đệ đưa ta đi một chuyến, họ lên ngựa khi rẽ vào con ngõ, phi chiếu hành nhanh chóng rút kiếm, đâm vào ngực. Tên trưởng thị vệ, đối phương không ngờ hắn lại ra tay trước chỉ kịp. Kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống ngựa, phi chiếu, hành giật dây cương thúc ngựa quay đầu bỏ chạy. Mấy người còn lại thấy, hắn chạy đi, mới đột nhiên tỉnh ngộ, hò hét đuổi theo. Vì Hà Hiệp hạ, lệnh chỉnh trang quân ngũ chờ ở cổng thành để xuất phát nên cổng thành. Đã mở toang, phi chiếu hành mặc trang phục tướng quân, phi vèo ra đến. Đó, các binh sĩ canh cổng vội vàng hành lễ, họ còn chưa kịp ngẩng đầu. Cả người lẫn ngựa của vị tướng quân kia đã phi như bay về phía xa. Hà Hiệp nhận được tin, nổi khùng. Có một việc nhỏ như thế mà làm không xong. Nhưng đại quân sắp xuất phát, Hà Hiệp chỉ có thể lệnh cho một phó tướng dẫn quân. Truy bắt phi chiếu hành, còn mình, sau khi sắp xếp thỏa đáng những việc ở Quy Lạc thì khoác quân trang, đi ra cổng thành. Hành Thả Nhu, vì Tác Doãn bình an trở về nên tiếng cười vang vọng trong phủ Thủ Thành mấy ngày không ngớt. Sở Bắc Tiệp và Tác Doãn từng là kẻ thù trên chiến trường, nhưng vì Xính Đình, Dương. Góc chuyện audio.com, Phượng và vì thời cuộc loạn lạc cuối cùng họ đã trở thành bằng hữu cùng chung hoạn nạn. Ta nhớ Nhi Tử quá, ta cũng thế, nói đến Nhi Tử cả hai đại tướng đều không tránh được tiếng thở dài. Tác Doãn, nói, Trấn Bắc Vương còn hơn ta một chút, ít nhất cũng có Bạch Cô Nương ở bên. Dương Phượng và Khánh Nhi đáng thương còn chưa biết ta được bình. Yên, không biết họ lo lắng đến mức nào. Đúng lúc, Xính Đình từ ngoài bước vào, liền che miệng cười nói. Càng xa cách, càng mặn nồng, Dương Phượng đau lòng bao nhiêu, đợi đến lúc gặp được. Thượng tướng quân tỷ ấy sẽ càng mừng vui bấy nhiêu. Sở Bắc Tiệp, là người từng trải trong việc này, nên hoàn toàn hiểu được cảm nhận của Tác Doãn, bèn an ủi. Cũng không có cách nào, binh lực ở Đông Lâm rất ít, để tránh sự chú ý của quân Vân Thường, chúng ta phải cố gắng không? Được liên lạc với họ, lúc này, Phiên Lộc cũng dắt theo Túy Cúc đi vào thấy Sở Bắc Tiệp liền hỏi. Khi nào Trấn Bắc Vương lại đi gặp Kỳ Điền, ta trốn, được ra ngoài, Kỳ Điền không thể bẩm báo với Hà Hiệp, giờ chắc đang đứng ngồi không yên. Món ăn đã nấu xong, phải bê lên bàn thôi, Tác Doãn. Cười ha ha, Sở Bắc Tiệp cũng đang có dự định này nên triệu tập mọi người, nói. Việc không thể, chậm trễ, chúng ta lại đi gặp Kỳ Điền một chuyến. Lần này Sở Bắc Tiệp sẽ cùng đi với Mạc Nhiên và Tác Doãn, Phiên Lộc ở lại trông coi Thả Nhu. Phiên Lộc có chút buồn bã, lần trước chỉ đánh ngất hai tên lính gác mà chưa giết được người nào nên vẫn ngứa ngáy chân tay, không ngờ lần này lại phải. Ngồi nhà, Túy Cúc ôm, ngực nói, hay quá, khỉ bị nhốt trong lồng rồi. Nói xong, nàng nhìn qua phía Phiên Lộc, Sở Bắc Tiệp không để Phiên Lộc mạo hiểm, trong lòng Túy Cúc rất vui. Họ lại xuất, phát giống như lần đầu. Trước khi đi, Xính Đình nói với Sở Bắc Tiệp, vương gia đi nhanh rồi về thiếp cứ có cảm giác lo lắng bất an. Sở Bắc Tiệp, mỉm cười đáp, không có ta bên cạnh tất nhiên nàng sẽ thấy bất an. Yên, tâm, ta sẽ sớm trở về. Sau đó, chàng khẽ hôn lên gáy Xính Đình. Xính, Đình nhắm mắt ngoan ngoãn đón nhận. Phiên Lộc, đứng cạnh cười nói với Túy Cúc, nàng nhìn người ta mà xem, sao mà thân. Thiết thế, lần trước ta chỉ muốn giữ tim cho nàng. Thế mà, lời còn, chưa dứt Phiên Lộc đã kêu ầm lên, rõ ràng phải nhận một đòn của Túy. Cúc, lần này họ, xuất phát từ sớm, khi đến doanh trại của quân Vĩnh Thái, trời vẫn còn. Sáng, các phòng trong quân doanh này hầu như đều xây bằng gạch, có nhiều nơi yểm hộ hơn so với những doanh trại khác. Mấy người lặng lẽ lẻn vào doanh trại, nơi ở của Kỳ Điền hoàn toàn yên ắng, bên ngoài cũng chẳng có bóng ai, hình như đã bị Kỳ Điền đuổi đi hết. Sở Bắc Tiệp nhìn tình thế cảm thấy có chút chắc chắn nên không ẩn nấp thêm mà tiến thẳng vào phòng Kỳ Điền, Sở Bắc Tiệp ung dung cười nói. Kỳ đại tướng quân đã nghĩ xong chưa? Hôm nay bản vương đến để nhận hồi âm. Kỳ Điền hạ giọng, Trấn Bắc Vương đã cứu Tác Doãn thượng tướng quân. Sở Bắc Tiệp mỉm cười không đáp. Trấn Bắc Vương có biết chỉ cần ta hô lên một tiếng, Trấn Bắc Vương sẽ lập tức chết không có đất chôn. Kỳ Điền hạ giọng hỏi. Sở Bắc Tiệp vẫn mỉm cười, ánh mắt kiên định nhìn thẳng Kỳ Điền, một lúc lâu mới hỏi. Vậy tại sao Kỳ đại tướng quân không hô lên một tiếng? Từng cử chỉ, lời nói của Sở Bắc Tiệp đều mang phong thái vương giả, ngạo mạn nhìn. Thời cuộc không chao đảo trước sóng to gió lớn. Kỳ Điền, góc chuyện audio.com, trừng mắt nhìn Sở Bắc Tiệp cuối cùng cũng trùng xuống, thở dài. Mấy, hôm nay, ta đã nghĩ rất nhiều. Vốn dĩ ta dự định nếu Trấn Bắc Vương quay lại lần nữa ta sẽ liều mạng bắt lấy. Có thể tận trung tận lực vì Vân, Thường, tính mạng này nào có đáng gì. Trên mặt bàn trước mặt có hai bức thư đang mở, Kỳ Điền cầm một bức lên, đưa cho Sở Bắc Tiệp, nhưng ta là võ tướng hộ quốc ghét nhất kẻ phản bội. Trấn Bắc Vương hãy xem, nếu không phải bức thư này, e là gặp Trấn Bắc Vương ta. Đã gọi người tới rồi. Sở Bắc Tiệp, cầm bức thư cúi xuống xem người gửi, bên trên viết rõ ba chữ. Phi chiếu hành, nét chữ nguệch ngoạc rõ ràng viết trong lúc vội. Phi chiếu hành này chẳng phải chính là đại tướng Tâm Phúc bên cạnh Hà Hiệp sao? Đúng thế, trên này có cả ấn của phi chiếu hành, không thể là giả. Kỳ Điền gật đầu, khuôn mặt thoáng sự phẫn nộ và đau đớn không nói nên lời, giọng khản đặc, trong thư, phi chiếu hành nói đến việc Hà Hiệp đã hại, chết Diệu Thiên công chúa như thế nào? Sở Bắc Tiệp, hiểu ra ngay lập tức trong lòng thầm ngạc nhiên sao bức thư này lại đến đúng lúc thế, rồi đọc kỹ một lượt từ đầu đến cuối. Trong lúc vội vã, phi chiếu hành vẫn không hề lộn xộn mà miêu tả vô cùng sinh động và tường tận việc Hà Hiệp giam lỏng rồi bức tử Diệu Thiên công chúa ra sao, vô cùng bi thảm, khiến một người ngoài như Sở Bắc Tiệp cũng thấy không thể chịu đựng, huống hồ là vị đại tướng bao nhiêu năm trung thành hết mực với vương tộc Vân Thường. Nếu Phi, Chiếu Hành viết 10 lá thư như thế, gửi đến tay tất cả các đại tướng Vân Thường thì cảnh ngộ của Hà Hiệp đã thực sự gặp nguy hiểm. Chỉ là, không biết tại sao Phi Chiếu Hành lại đột nhiên phản bội Hà Hiệp mà đoạn tuyệt đến mức này. Kỳ Điền đợi Sở Bắc Tiệp đọc xong bức thư của Phi Chiếu Hành, chợt hỏi. Trấn Bắc Vương từ Thả Nhu tới đây. Lời hỏi, thẳng của Kỳ Điền khiến một người điềm tĩnh như Sở Bắc Tiệp cũng phải giật mình, vội hỏi. Kỳ Đại Tướng Quân làm sao biết được? Kỳ Điền đưa bức thư thứ hai trên bàn cho Sở Bắc Tiệp. Bức thư này gần như đến cùng một lúc với bức thư của Phi Chiếu Hành. Hà Hiệp muốn ta lập tức dẫn binh xuất phát trợ giúp hắn tấn công thành Thả Nhu. Hừ, ta chỉ muốn gặp hắn trực diện, đánh cho hắn tan tác một trận. Sở Bắc Tiệp gần như rằng lấy bức thư. Hỏng rồi, Hà Hiệp dẫn binh bao vây thành Thả Nhu đúng lúc Sở Bắc Tiệp để Xính Đình ở lại đó. Dù trong lòng vô cùng sốt ruột, nhưng Sở Bắc Tiệp vẫn bình tĩnh hỏi Kỳ Điền. Kỳ, đại tướng quân có thể chỉ huy cánh quân Vĩnh Thái đối phó với Hà Hiệp. Không, nếu tướng sĩ Vĩnh Thái không tuân theo lệnh thì làm thế nào? Kỳ Điền hiểu rằng đã có chuyện xảy ra, bèn nói thẳng. Quân Vĩnh Thái đều là con dân Vân Thường, chỉ cần ta đọc cho họ bức thư của Phi Chiếu Hành, đảm bảo sẽ không còn ai dốc sức cho Hà Hiệp nữa. Chẳng giấu gì Trấn Bắc Vương, từ khi chiếm được Bắc Mạc, Đông Lâm và Quy Lạc, chúng dân Vân Thường càng lúc càng bị xem thường. Được Trấn Bắc Vương nói, vậy Kỳ Đại Tướng Quân hãy lập tức theo ta đến Thả Nhu, đối kháng với Hà Hiệp. Đương nhiên là ta muốn tiến thẳng tới Thả Nhu quyết chiến một trận với Hà Hiệp. Nhưng hận một nỗi gần đây binh sĩ của ta mắc bệnh lạ, ai nấy chân tay rã rời uể oải, còn không trèo được lên lưng ngựa. Biết chắc chuyến đi này sẽ lôi kéo được Kỳ Điền, nên Sở Bắc Tiệp đã sớm bảo Xính Góc Chuyện audio.com đình chuẩn bị thuốc giải. Chàng nói với Kỳ Điền, Kỳ Đại Tướng Quân, không phải lo việc này, bản vương đã mang sẵn thuốc giải, chỉ cần pha với nước mỗi người uống một ngụm, đảm bảo sẽ khỏe lại như trước, rồi vỗ vào tay nải trên lưng. Kỳ Điền há miệng, hoàn toàn tỉnh ngộ. Còn một việc nữa, Kỳ Điền cau mày. Không phải ta đánh giá thấp khả năng của Trấn Bắc Vương, nhưng Hà Hiệp không hề đơn giản, lại dẫn theo hai cánh quân bao vây thành Thả Nhu. Quân Vĩnh Thái của ta chỉ bằng một nửa binh lực của Hà Hiệp, e rằng không thể địch nổi. Tuy phần lớn hai đạo quân trong tay Hà Hiệp đều là con dân Vân Thường, nhưng hai bên đối đầu đâu có cơ hội nói rõ nguồn cơn. Sở Bắc Tiệp nhớ đến Xính Đình, lòng như lửa đốt, bàn tay nắm chặt thần uy bảo kiếm, mồ hôi như đang túa ra, lạnh toát. Biết Kỳ Điền hoàn toàn có lý, suy nghĩ giây lát, Sở Bắc Tiệp hỏi, gần đây ngoài đạo quân Cam Phượng, hình như còn có cánh quân Vĩnh Tiêu. Đúng thế, trước đây khi tấn công Đông Lâm, cánh quân Vĩnh Tiêu đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Quân Vĩnh Tiêu hiện tại là đội quân do các hàng binh tập hợp mà thành, binh sĩ ở đâu là chính. Trong lòng thầm hâm mộ Sở Bắc Tiệp am hiểu binh pháp, nhạy cảm hơn người, Kỳ Điền vội đáp, phần đông là hàng binh của Bắc Mạc và Đông Lâm, binh sĩ Quy Lạc chiếm không nhiều, Hà Hiệp sợ họ không phục nên đặc biệt ưu đãi, lương bổng đều gấp đôi chỗ khác. Có điều thường lượng tướng quân thống lĩnh cánh quân này vô cùng trung thành với Hà Hiệp, dù có đọc bức thư của Phi Chiếu Hành, hắn cũng chưa chắc hận Hà Hiệp như chúng ta. Sở Bắc Tiệp cười vang, thế thì sợ gì. Sở Bắc Tiệp bước ra cửa, gọi khẽ, các vị vào đây. Mấy đại tướng đang mai phục bên ngoài nghe thấy Sở Bắc Tiệp gọi, biết việc đã thành, lần lượt bước vào phòng. Việc vô cùng cấp bách, Sở Bắc Tiệp nhanh chóng sắp xếp. Hà Hiệp đang dẫn theo hai đạo quân xông đến Vân Thường, có thể tấn công thành Thả Nhu bất cứ lúc nào. Ta và Kỳ Điền đại tướng quân sẽ lập tức dẫn theo cánh quân Vĩnh Thái tiến về thành Thả Nhu. 30 dặm về phía bắc của nơi này còn có cánh quân Vĩnh Tiêu, kẻ thống lĩnh là thường lượng Tâm Phúc của Hà Hiệp, binh sĩ phần đông là người Đông Lâm và Bắc Mạc. Tác Doãn, Mạc Nhiên hãy lập tức đột nhập vào doanh trại Vĩnh Tiêu, không từ thủ đoạn. Giết chết thường lượng, giành lấy cánh quân này. Biết Hà Hiệp sắp tấn công thành Thả Nhu, ai nấy đều lo lắng. Tác Doãn và Mạc Nhiên mang theo trọng trách không dám lơ là, nhận lệnh của Sở Bắc Tiệp đi. Ngay lập tức, Sở Bắc Tiệp hít một hơi thật sâu, nhìn Kỳ Điền. Kỳ Đại Tướng Quân, chúng ta đi báo thù cho Diệu Thiên Công Chúa. Xính Đình, nhất định nàng phải đợi ta trở về. Khách Chương.